Đẳng cấp ở rể, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464 lão sửu đơ ra một chút. Hắn ta không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại đột ngột rời đi như vậy. Vội vã hỏi, tiểu thiêu gia, anh đi đâu vậy? Dùng cách của tôi để tìm. Nghe thấy điều này, lão sửu ngay lập tức hoảng sợ. Không màng đến việc bụng đang đau đớn quằn quại vội vã chạy đuôi theo. Ngăn Lâm Tử Minh lại, nói, tiêu thiệu gia, anh không thể làm như vậy, như vậy cả anh và tiêu thư đều sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tử Minh dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn ta, độ thể anh nói cho tôi, mẹ là người thế nào, tại sao mẹ lại làm thế? Lão sửu trần chứ, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, cuối cùng, lão sửu cũng đã quyết định nói. Thực ra tôi và tiêu thư đều đến từ một tổ chức cổ xưa và bí ẩn. Cái tổ chức này rất lớn mạnh. Lâm gia không thể chống lại được. Tiêu thư có chức vụ cao. Cập trong tổ chức này. Lúc trước do cô ấy ra ngoài luyện tập. Không cẩn thận đụng phải cửu gia. Suýt nữa thì bị diệt chết. Là bố của anh Lâm xã chi cứu tiêu thư một mạng. Tiểu thư cũng vì yêu bố của anh. Hơn nữa còn có tiêu thiếu gia anh. Tiêu thư bắt đều yên ổn ở lại Lâm gia, dự định mai danh ẩn tích, không quay lại tổ chức nữa. Tiếc là, cảnh đẹp không dài, tổ chức vẫn tìm đến tiểu thư, còn yêu cầu tiểu thư quay lại, nếu không sẽ hủy diệt hết Lâm gia. Tiểu hư hiểu rất rõ về sự đáng sợ của tổ chức. Nếu như cô ấy còn không quay về, Lâm gia nhất định sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Bởi vì tiểu thư bảo vệ sự an toàn của Lâm gia, cô ấy chỉ đành nhẫn nhịn rời đi. Nhưng lúc này do nhầm lẫn hay sao đó bị lão gia phát hiện, tổ chức muốn giết khẩu, tiểu thư đã ngăn cản kịp thời. Sau đó tiểu thư chỉ có thể tự mình ra. Nói đến đây, lão sửu dừng lại. Phòng tập lớn có một sự yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều bỏ đi, chỉ còn hai người họ trong đó. Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, không có biểu hiện gì trên mặt anh, giống như là đã ngủ rồi vậy. Ngay cả lão sửu trước mặt anh cũng không thể cảm nhận được tâm trạng bất ổn của anh. Thời gian trôi qua, cũng đã trôi qua được vài phút rồi. Lâm Tử Minh vẫn với cái bộ dạng như vậy. Nếu như không phải hơi thở của anh vẫn bình thường, lão sửu nghi ngờ rằng anh thực sự đang ngủ. Chỉ đến khi hai giọt nước mắt nông cạn rơi xuống từ góc mắt của anh, lão sửu mới biết rằng Lâm Tử Minh không hề ngủ. Rồi sau đó Lâm Tử Minh mở mắt ra nói, mẹ tôi bây giờ vẫn ổn chứ? Lão sửu gật đầu, nói, ngoại trừ sự thiếu tự do, mọi thứ khác đều rất tốt. Lại là một phút im lặng dài. Lâm Tử Minh nói, mỗi ngày mẹ tôi có vui không? Lão sửu nói với nụ cười cay đắng, tiểu thiệu gia, tôi chỉ là đầy tớ của tiểu thư, không biết nhiều đến vậy. Có thể cho tôi biết tên của tổ chức này là gì không? Lâm Tử Minh tiếp tục nói. Lão sửu đã suy nghĩ rất kỹ. Cuối cùng quyết định nói. Tên của tổ chức là La Thiên. La Thiên, La Thiên. Lâm Tử Minh đọc hai từ này trong miệng. Viết chúng xuống tâm hồn anh. Rồi anh đứng lên. Dự định rời đi. Lão sửu đứng nhìn anh bước ra cửa. Không thể nhịn nói. Tiêu thiếu gia, tiêu thư thật sự rất yêu thương anh, cô ấy làm tất cả chỉ vì bảo vệ anh và Lâm gia. Anh đừng hận cô ấy. Lâm Tử Minh đã không nói gì. Tiếp theo lão sửu lại nói. Tiểu thư ba giờ đang nghĩ cách thoát thân. Chỉ cần thời gian đến, cô ấy sẽ đi tìm anh. Anh không cần đi tìm cô ấy. Cách chương.